Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1772, phản đồ cùng vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1772, phản đồ cùng vãn bối. Sa Đà Thiên Vực vốn là cực kỳ rộng lớn, mặc dù là thánh vương, muốn vượt qua hai đầu, cũng muốn tốn hao tiếp gần một tháng thời gian. U thần cùng bốn giáp huyết tổ, nhưng lại trong khoảnh khắc đi vào thiên vực biên giới, hai thần vui mừng quá đỗi. Chỉ cần chạy ra Sa Đà Thiên Vực, cũng hãy tiến vào cái khác đại thế giới lãnh địa, Nguyệt thần tuyệt đối không dám tiếp tục đuổi giết. Vốn bọn hắn còn muốn mượn cơ hội này trọng thương trì giao nữ hoàng cùng Nguyệt thần, dựng nên thiên đường giới uy nghiêm, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng. Lần này hành động chỉ quái quá mức khinh địch, làm cho bọn hắn chỉ có thể như là chó nhà có tang đào tẩu. Thật sự là mất hết mặt. Nhưng bọn hắn tựa hồ nghĩ đến quá đơn giản. Sa Đà Thiên Vực là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Bỗng dưng, Nguyệt thần ra hiện tại bọn hắn phía trước, đứng tại Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan thượng diện, một vòng sáng tỏ minh nguyệt theo sau lưng nàng bay lên, trở nên càng ngày càng cực lớn, ngăn trở u thần cùng bốn giáp huyết tổ đường đi. Như thế nào lại nhanh như vậy? U thần cùng bốn giáp huyết tổ tâm đột nhiên run lên, bọn hắn cũng không muốn rơi vào diễm thần như vậy kết cục. Liếc nhau, lập tức, hai thần hạ thấp tư thái, hai tay ôm quyền, bốn giáp huyết tổ dùng bồi tội ngữ khí, cười nói: bản thần cùng u thần, nhưng thật ra là cứu người sốt ruột, mới có thể xâm nhập Sa Đà Thiên Vực, không có ý mạo phạm Nguyệt thần. Nếu là lần sau đến đây, nhất định sớm đưa lên bái thiếp. U thần cực kỳ tướng mạo đẹp, tuy nhiên so ra kém Nguyệt thần cùng trì giao, thực sự có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Nàng nói, Côn Luân giới vị kia mới thần lạm sát kẻ vô tội, chủ động khiêu khích, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ mới sẽ ra tay. Quảng Hàn giới tổn thất tính toán tại bản thân, bốn giáp huyết tổ, diễm thần trên người, chúng ta nhất định bồi thường. Diễm thần cũng không có vẫn lạc, chỉ là bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa, ngay tại diễm thần thần thân thể nứt vỡ thời khắc, chỉ giao nữ hoàng vận dụng tích huyết kiếm, hút đi đại lượng thần huyết, diễm thần tuy là một lần nữa ngưng tụ ra thần thân thể, lại hư nhược rồi một mảng lớn. Nếu là không có thần tuyền hoặc là thần dược, hắn tốn hao trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể hoàn toàn khôi phục lại. Giờ phút này, diễm thần oán nộ vô cùng, tức hận Nguyệt thần, càng hận trì giao nữ hoàng. Nhưng là hắn lại biết, hôm nay gặp Nguyệt thần cái vị này hung ác gốc già, không thể tiếp tục dừng lại ở Sa Đà Thiên Vực. Vì vậy, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Diễm thần muốn chạy trốn, nhưng chỉ giao nữ hoàng lại không để cho hắn cơ hội, đuổi giết đi lên, bổ ra một đạo lại một đạo xỏ xuyên qua thiên địa kiếm quang, giống như đánh chó mù đường bình thường, khiến cho diễm thần thương thế trên người không ngừng tăng lên. Diễm thần cắn chặt răng răng, miệng đầy liệt diễm, cả giận nói: trì giao, ngươi hơi quá đáng, có dám hay không đợi đến lúc bản thân khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, tuyển một mảnh tinh không, tiến hành thần chi quyết chiến. Trì giao nữ hoàng nói: ngươi không xứng cùng nữ hoàng quyết chiến. Diễm thần tức giận đến thổ huyết, chính là một cái thành thần chỉ có mấy năm mới thần, căn cơ cũng còn bất ổn, cũng dám xem thường hắn. Phốc phốc, hỗn độn thời không liên lần nữa tản mát ra chói mắt vầng sáng. Lập tức, một đạo ánh sáng bay ra, chạm tại diễm thần phần lưng, lưu lại một đạo vết máu thật sâu, lại có thần huyết rơi đi ra. Diễm thần giận quá, một bên trốn, một bên phóng ngoan thoại: Côn Luân giới chiến trường một khi mở ra, thiên đình giới nhất định muốn tiêu diệt các ngươi, nói, đem bọn ngươi triệt để đánh vào đáy cốc. trọn đời thoát thân không được. Ầm ầm, hỗn độn thời không liên bảo phát đi ra lực lượng, chấn vỡ mấy ngàn dặm thiên địa, không gian giống như là giấy vỡ ra, hiện ra đen kịt khôn cùng hư vô không gian. Diễm thần bị buộc nhập vào hư vô không gian, nhưng là chỉ giao nữ hoàng nhưng như cũ không có tính toán buông tha hắn. Xâm nhập hư vô không gian, tiếp tục đuổi giết, hư vô lực lượng, đích thật là có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng là, thần lực trầm trọng, chỉ cần không gặp đến hư không trong không gian đại nguy hiểm. Nhưng thật ra là có thể ngăn trở hư vô lực lượng. Tại hư vô không gian ở bên trong, có thể sinh tồn một thời gian ngắn, đương nhiên cũng không thể đợi đến quá lâu, nếu không thần thân thể cũng sẽ bị hư vô lực lượng ăn mòn. Nguyệt thần sơn, Quảng Hàn thần cung bên ngoài, xôn xao, một đạo màu đen ma ảnh xé nát không gian, theo hư vô trong đi ra. Đó là một ma thần, phải tay mang theo một thanh sáu mặt chiến chùy. Trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu, thân hình cực lớn được giống như một tòa núi nhỏ. Mới vừa xuất hiện, tay trái của hắn vung lên, liền đem còn sống thiên đường giới thánh vương toàn bộ đều thu nhập tiến một chương đồ quyển. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chằm chằm hướng đứng tại thần quang vòng tròn bên trong Trương Nhược Trần bọn người. Ha ha, chính là một cái thần văn vòng tròn, tự muốn bảo hộ bọn hắn. Cái kia tôn ma thần cười lạnh một tiếng, lập tức hai mắt trở nên đen kịt, như là hóa thành hai tòa có cường đại hấp lực lỗ đen, muốn đem Trương Nhược Trần bọn người thánh hồn lôi kéo đi qua. Ngốt rồi, vậy mà còn có một vị thần. Trương Nhược Trần vừa mới hiện ra ý nghĩ này, thánh hồn giống như là gặp trọng kích, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy đứng tại vòng tròn bên trong thánh cảnh tu sĩ, thánh hồn đều tại hướng bên ngoài cơ thể phi. Man kiếm đại thánh tu vi cao nhất, ngăn cản được này đạo nhãn thần, vì vậy hướng phía dưới cúi người, hai tay đặt tại nguyệt thần lưu lại thần văn vòng tròn thượng diện, đem toàn thân đại thánh chi lực đều rót đi vào huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Man kiếm đại thánh hét lớn một tiếng, xôn xao, lập tức dùng thần văn vòng tròn làm trung tâm, toàn bộ nguyệt thần sơn hiện ra rậm rạp chằng chịt minh văn. Một tòa cổ xưa trận pháp khởi động, trắng noãn như ngọc nguyệt thần sơn, tại trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Vị kia ma thần ánh mắt bị đánh tan, hơn nữa hướng về sau rút lui hai bước. Trương Nhược Trần bọn người thánh hồn lập tức trở lại trong cơ thể, nhưng là ngoại trừ Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Chân Diệu tiểu đạo nhân còn có thể bảo trì đứng thẳng trạng thái, cái khác thánh cảnh tu sĩ toàn bộ đều ngã xuống đất bên trên. Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân sợ tới mức co lên đầu lâu, tiến vào Trương Nhược Trần trong quần áo giấu đi. Vị kia ma thần lộ ra một đạo vui vẻ, nguyên lai cái này thần văn vòng tròn đúng là khởi động huyết nguyệt thôn thiên đại trận mắt trận. Khó trách nguyệt thần dám như thế yên tâm người can đảm đuổi theo giết u thần cùng bốn giáp huyết tổ. Đáng tiếc, một vị đại thánh lực lượng không cách nào hoàn toàn thúc dục huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Vị kia ma thần nhắc tới sáu mặt chiến chùy bật lên đến, dẫm được nguyệt thần sơn đều hơi hơi nhoáng một cái. Lập tức, một búa oanh kích đi qua, cùng thần văn vòng tròn đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, thần văn vòng tròn tản mát ra chói mắt hào quang, lực lượng cường đại chấn động, theo nguyệt thần sơn một mực xuyên thủng ở ngoài mấy ngàn dặm chặn. Nhưng là vòng tròn bên trong man kiếm đại thánh cũng là bị cái này một búa chấn đắc miệng phun máu tươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vị kia ma thần thứ hai chùy lại oanh kích đi qua. Hắn đến nguyệt thần sơn không chỉ có chỉ là vì cứu người, càng là muốn thuận tiện thanh trừ một cái tai họa ngầm. Cái kia tai họa ngầm tự là Trương Nhược Trần ngay tại ma thần xuất hiện tại Nguyệt Thần Sơn thời điểm. Chỉ giao nữ hoàng cùng Nguyệt Thần đều là sắc mặt biến đổi lớn. Ý thức được chúng thiên đường giới mà tính toán, chỉ giao nữ hoàng thúc dục hỗn độn thời không liên lực lượng. Thi triển ra bước nhảy không gian, muốn trực tiếp vượt qua 10 vạn dặm, trở lại Nguyệt Thần Sơn. Nhưng là, một chỉ vô biên vô hạn ma thủ, rách nát rồi không gian, kích tại trên người của nàng, đem nàng đánh cho bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, một cái thế ma thần thân hình xuất hiện tại chỉ giao nữ hoàng trước mặt. Cái vị này ma thần cùng Nguyệt Thần Sơn bên trên cái kia tôn ma thần lớn lên giống như đúc, nhưng là thân hình lại muốn khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Phát ra khí tức so diễm thần bọn người cường đại rồi quá nhiều. Tựa như một nguy nga viễn cổ ma sơn, đỉnh đầu thiên, chân đạp địa phương, đây mới là hắn chân thân. Nguyệt Thần Sơn cái kia tôn ma thần, chỉ là hắn thần niệm hội tụ đi ra phân thân. Chứng kiến cái vị này ma thần, chỉ giao nữ hoàng ánh mắt trở nên trước nay chưa có lạnh như băng, nói: "Hắc tâm ma chủ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi cái này côn luân giới phản đồ. Giống như ngươi vậy người, vậy mà có thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, sống đến thứ hai nguyên hội, bổn tọa cho tới bây giờ cũng không phải côn luân giới sinh linh. Tự nhiên cũng tựu chưa tính là côn luân giới phản đồ." Hắc tâm ma chủ bao quát phía dưới như là bụi bậm trì giao nữ hoàng. Nói ra từng cái lời là trịch địa hữu thanh, dung trời động địa. Trì giao nữ hoàng nói: "Nếu không là côn luân giới truyền cho các ngươi văn minh cùng giáo hóa, tặng cho các ngươi tu luyện chi pháp, ngươi làm sao có thể tu luyện thành thần? Hắc ma giới làm sao có thể trở thành thiên đình một thành viên? Chỉ sợ các ngươi sớm đã bị địa ngục giới phát hiện, biến thành bọn hắn đồ ăn. Toàn bộ thế giới cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát." Hắc tâm ma chủ nói: "Bổn tọa là dựa vào bản thân cố gắng cùng hăm hở tiến lên, mới đạt tới hôm nay độ cao. Côn luân giới trợ giúp chỉ là bên ngoài phụ trợ mà thôi. Quay đầu xem, ngày xưa tại côn luân giới tu luyện cùng học tập, bổn tọa không phải là không tại chịu nhục, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Bổn tọa hôm nay thành tựu, cũng tựu đã chứng minh hết thảy. Ngươi thành tựu hiện tại, chỉ có thể chứng minh một điểm, côn luân giới đem ngươi đương người đồng dạng bồi dưỡng, ngươi lại càng muốn làm thiên đường giới cẩu." Chỉ giao nữ hoàng lạnh buốt nói. Hắc tâm ma chủ chìm hư một tiếng, một quyền hướng chỉ giao nữ hoàng oanh kích đi qua. Lập tức một tòa ngôi sao khổng lồ như vậy tấm bia đá hiển hiện ra, chấn áp thiên địa. Tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ Sa Đà thiên vực không gian đều hơi hơi động lại thoáng một phát. Đạo kia tấm bia đá hư ảnh thượng diện có cực kỳ huyền diệu đồ văn, đại biểu chính là thiên ma thạch khắc trong đó một bức đồ. Bên kia, Nguyệt Thần bị chọc giận, hai trưởng chém ra, đem U Thần cùng bốn giáp huyết tổ thân hình đánh cho vỡ vụn. Lập tức cấp tốc hướng Nguyệt Thần Sơn phương hướng tiến đến. Bỗng dưng, thiên khung phía trên xuất hiện một cái cự đại huyết khí tuyền qua, đem nàng bao phủ. Huyết khí tuyền qua khổng lồ vô cùng, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, đem trên mặt đất núi non sông ngòi toàn bộ đều tịch cuốn lại. Nguyệt Thần lông mày kẻ đen nhếch lên, lộ ra một đạo ngưng trọng thần sắc, hướng lên không nhìn lại. Chỉ thấy, tại huyết khí tuyền qua trung tâm, không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, một vị trên lưng mọc ra 8 cái huyết rực trung niên nam tử, cầm trong tay một căn phất trần, thủ đoạn tại chậm rãi chuyển động. Vị trung niên nam tử này chính là huyết chiến thần điện 2 giáp huyết tổ. Chứng kiến hắn, Nguyệt Thần nói: "Không nghĩ tới, người vậy mà thật sự tu luyện thành thần." Trung niên nam tử nở nụ cười một tiếng: "Chỉ là gặp mặt một lần, Nguyệt Thần tiền bối lại vẫn nhớ rõ vãn bối tiểu nhân vật này. Năm đó, tiền bối đánh giá vãn bối, có được thành thần chi tư, tương lai nhất định không phải vật trong ao. Câu nói kia, làm cho vãn bối trọn vẹn kích động cả đời, một mực dùng nó đến khích lệ chính mình, không ngừng tiến thủ, mặc dù là tại gian nan nhất, nhất tuyệt vọng thời khắc, nghĩ đến câu nói kia, cũng tựu lại có liều xuống dưới động lực. 10 vạn năm sau gặp lại, vãn bối rốt cục có thể thẳng tắp lưng, nói một câu, Nguyệt thần, bản thần làm được, cuối cùng một câu, hắn không hề xưng hô Nguyệt thần là tiền bối, cũng không hề xưng hô chính mình là vãn bối, hắn tự nhận, đã có được cùng Nguyệt thần bình khởi bình tọa lực lượng. Nguyệt thần nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta giao thủ. Cho ngươi sư tôn giáp thiên hạ đến chả không sai biệt lắm. Giáp thiên hạ, vì huyết chiến thần điện đệ nhất trí cường. Huyết chiến thần điện về sau tu luyện tới thần cảnh 3 vị sinh linh. Chỉ có thể sử dụng 2 giáp huyết tổ, 3 giáp huyết tổ, 4 giáp huyết tổ, xưng hô, kỳ thật đều là sống ở giáp thiên hạ bóng mờ bên trong. Trung niên nam tử nói, 10 vạn năm trước, Nguyệt thần cùng sư tôn tu vi, cũng chỉ là sàn sàn nhau tầm đó, khó phân thắng bại. 10 vạn năm qua, sư tôn tu vi một mực đều tại tinh tiến, mà Nguyệt thần lại lâm vào ngủ say. Hơn nữa thần lực đại tổn, xa xa không có khôi phục đến đỉnh phong. Tiến vừa lui, Nguyệt thần cảm giác mình còn có cùng sư tôn một trận chiến lực lượng sao? Không bằng. Do bản thần đến thử xem Nguyệt thần những năm này đều lui bước bao nhiêu. Nguyệt thần hướng Nguyệt thần sơn phương hướng nhìn chằm chằm liếc. Nghĩ tới điều gì, lập tức cũng tựu không vội mà chạy trở về. Cách chương.